đối phương hẳn là chỉ là một cái sáu kiếp tiên đế, bằng vào ta toàn thịnh tu vi, giết chết không khó. Chúng ta không nên gấp với tiến vào tầng thứ ba, trước tiên ở tầng thứ tư ma chút thời gian, đợi ta tu vi khôi phục, kẻ thù của ngươi, ta giúp ngươi giết. Như thế nào đi nữa nói ngươi cũng giúp ta một hồi, điểm ấy bận bịu ta khẳng định là hội giúp. Đồ Hoàng phóng khoáng nói, nhưng mà Đồ Hoàng tiếng nói vừa mới lạc, bốn phía thiên địa bỗng nhiên có cầm cố, nguyên bản bay về phía trước hành thiên cẩu, bỗng nhiên dường như va vào vô hình vách tường giống như vậy, kêu thảm một tiếng, vỡ đầu chảy máu từ không trung rơi rụng. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời chìm xuống, ôm lấy Đồ Hoàng, từ giữa không trung nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Giữa không trung thì lại hút đến huyết quang lóe lên, từ bên trong đi ra một cái huyết ảnh lão giả, không nhìn cấm không lực lượng đạp thiên mà đứng, mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới Ninh Phàm, Đồ Hoàng. Mạnh mẽ vô cùng tiên đế khí thế, chỉ trong nháy mắt, liền quét ngang toàn bộ tầng thứ tư, lộ ra hủy thiên diệt địa sát cơ. Các ngươi sẽ không có ba canh giờ khôi phục tu vi. Giờ khắc này phát sinh tất cả, đều ở ta Mông Bách Hùng tính toán bên trong. Bên kia cái kia mắt mù nữ nhân, ngươi, có thể rời đi, ta không giết ngươi, cũng không chút nào muốn cùng ngươi trở mặt. Nhưng cái này ở ngoài tu, ta nhưng là không phải giết không thể, ai cũng cứu không được hắn, mặc dù là ngươi, cũng không được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1054, mưa vừa. Chương 1054, mưa vừa. Đồ Hoàng mắt trái đóng chặt, duy nhất mở to mắt phải sát cơ bạo dũng. Nàng bất quá là mắt trái còn chưa quy vị mà thôi. Đối phương chỉ là một cái thạch diễm lục kiếp tiên đế, lại dám gọi nàng người phụ nữ mù. Ha ha, thật to gan. Mông Bách Hùng phải không? Bản tọa nghe nói qua ngươi. Bản tọa thành danh thời điểm, ngươi vẫn chỉ là thạch diễm ma tử một trong. Nghĩ không ra những năm này đi qua, năm đó tiểu bối, thế mà cũng thành một kẻ tiên đế. Càng ngông cuồng hơn tự đại đến hướng bản tọa ra lệnh. Hẳn là ngươi cho rằng, giờ phút này bản tọa tu vi chưa hồi phục, liền có thể tùy ý ngươi nắm sao? Liền, không giết được ngươi sao? Đồ Hoàng nhảy xuống Ninh Phàm ôm ấp, trầm giọng nói. Lão Phu lặp lại lần nữa, Lão Phu vô ý đối địch với ngươi, sở cầu, chỉ là phía sau ngươi tiểu bối tính mệnh mà thôi. Cho ngươi ba hơi, rời đi nơi đây. Nếu không, Lão Phu không để ý ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Cuồng vọng, cỡ nào cuồng vọng. Tên này là Mông Bách Hùng lão giả, hiển nhiên nhìn ra Đồ Hoàng tu vi thật sự cường đại, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu không phải là ngốc tới cực điểm, chính là có chỗ ỷ vào, ngay cả toàn thịnh tu vi Đồ Hoàng cũng không sợ. Ninh Phàm tâm lại một lần nữa chìm xuống dưới. Phía sau có Hoàng Tuyền sinh linh truy sát, phía trước có Mông gia tiên đế chặn đường. Trước hổ sau sói tình cảnh, quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Nhưng nếu chỉ là như vậy, liền muốn lấy tính mệnh của hắn, còn chưa đủ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Xem ra ngươi cũng không tính tiếp nhận Lão Phu hảo ý. Nếu như thế, Lão Phu liền ngay cả ngươi cùng một chỗ. Mông Bách Hùng cười lạnh chưa tuyệt, bỗng nhiên ánh mắt giật mình, không nói hai lời, bước ra liền tại trời cao phía trên bay ngược. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn trước kia đứng thẳng chỗ, bỗng nhiên vỡ ra một khe hở không gian, cũng từ đó nổ bắn ra mà ra 3.000 vạn tùng châm kiếm mưa kiếm. Thình lình đúng là Ninh Phàm lấy tứ đế la hán tùng, dẫn đầu hướng Mông Bách Hùng phát động công kích. Giờ phút này Ninh Phàm còn thụ hình hoàn áp chế, tứ đế la hán tùng uy năng liền cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Dù là như vậy, 3.000 vạn phi kiếm bỗng nhiên tập kích, vẫn là khiến cho Mông Bách Hùng bất ngờ không đề phòng, ăn thiệt thòi nhỏ. Một nửa ống tay áo bị đột nhiên xuất hiện mưa kiếm sinh sinh xoắn nát. Một cỗ buồn bực xấu hổ chi nộ lập tức xuất hiện tại Mông Bách Hùng trong lòng. Hắn không ngờ rằng chỉ là tiên tôn tu vi Ninh Phàm lại dám dẫn đầu cùng hắn động thủ, càng không có ngờ tới Ninh Phàm bạo khởi xuất thủ, thế mà có thể chém tới hắn một nửa ống tay áo. Không tệ pháp bảo, thế mà có thể phóng thích như vậy số lượng phi kiếm công ta, trong đó thậm chí có không ít 12 niết phi kiếm tồn tại. Bảo vật này chính là làm tiên đế pháp bảo, cũng đúng quy cách, nhưng cũng tiếc, nghĩ bằng bảo vật này cùng lão phu một trận chiến, chưa đủ. Tẩy tiên đấu, cho lão phu thu. Chỉ gặp Mông Bách Hùng hướng phía trước phun ra một vệt kim quang, bảo vệ trước ngực, đầy trời tùng châm kiếm liền không cách nào chém xuống, hình như có cực lớn lực cản tại cản trở bọn chúng. Kim quang kia dần dần ngưng thực, hóa thành một cái kim đấu bộ dáng khí cụ, vô biên hấp lực lập tức từ kim đấu bên trong truyền ra, khiến cho đầy trời phi kiếm không ngừng thu nhập đến kim đấu bên trong. Cái này kim đấu không hề nghi ngờ là một kiện tiên thiên pháp bảo, được thu vào kim đấu tùng châm kiếm đều không ngoại lệ đều bị chém đứt cùng Ninh Phàm tâm thần liên hệ, cũng không còn cách nào cảm ứng, xem như bị Mông Bách Hùng sinh sinh cướp đi. Mắt thấy 3.000 vạn phi kiếm đã bị cướp đi hơn phân nửa, Ninh Phàm nhưng không có nửa điểm bối rối, chỉ đem giấu ở trong tay áo ngón tay có chút nhất câu. Lập tức, Mông Bách Hùng sau lưng đám mây có dị biến, từ đó mãnh liệt bắn ra 5 đạo 12 niết tùng châm kiếm phi mang, thẳng đến Mông Bách Hùng phía sau lưng. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Mông Bách Hùng thậm chí liền chuyển thân phòng ngự cũng không kịp. Những cái kia bị lấy đi phi kiếm, bất quá là mồi nhử thôi, chân chính đòn sát thủ, sớm đã giấu ở Mông Bách Hùng đường lui lên. Hừ, trước đó những phi kiếm kia, quả nhiên cũng chỉ là mồi nhử a. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn có 5 thanh 12 niết phi kiếm bố tại lão phu hậu phương đánh lén. Đáng tiếc ngươi và ta tu vi chênh lệch quá lớn, đánh lén, vô dụng. Mông Bách Hùng tâm niệm vừa động, phía sau thế mà kim quang đại tác, cũng tại kim quang bên trong huyễn hóa ra cái thứ hai kim đấu, hướng về sau phương đánh tới 5 thanh 12 niết phi kiếm hút đi. Cái này thứ hai kim đấu, uy năng muốn so thứ nhất kim đấu hơi yếu hơn một chút, nhưng cũng yếu không nhiều. Dùng để phòng ngự bình thường 12 niết pháp bảo đánh lén, hoàn toàn đầy đủ. Mông Bách Hùng không chút nào đem Ninh Phàm đánh lén để vào trong mắt, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng của hắn lại truyền đến một tia nhói nhói. Ninh Phàm năm đạo phi kiếm, chẳng biết tại sao, thế mà riêng phần mình ẩn chứa thiên địa âm dương đại ngũ hành chi lực, hợp kích thành trận phía dưới, lại có cổ không có gì không chém khí thế, cưỡng ép đột phá hắn kim đấu hấp lực, cũng đâm vào sau lưng của hắn phía trên. Đương nhiên, cái này năm kiếm đâm đến cũng không sâu. Mông Bách Hùng tuy nói không phải chủ công nhục thân tu hành, hắn tiên đế nhục thân cũng là thập phần cường đại. Cái này, nhưng lập tức, đâm vào nửa tấc phi kiếm, thế mà sinh sinh tự bạo. Hiển nhiên Ninh Phàm cũng không có trông cậy vào năm kiếm có thể ám sát Mông Bách Hùng, nhưng nếu là pháp bảo tự bạo, thì coi là chuyện khác. 12 niết pháp bảo nếu là tự bạo, chính là tiên đế, cũng là phí chút thủ đoạn mới có thể lắng lại cường đại như vậy sóng xung động. Nếu là bảo tàng 12 niết pháp bảo đạt tới 5 kiện, lại cái này 5 kiện pháp bảo hay là gián huyết nhục, đâm vào huyết nhục nửa tấc bảo tạc, thì chính là tiên đế, cũng phải tại cái này bảo tạc phía dưới thủ thương. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. 5 âm thanh tiếng nổ mạnh, cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Thẳng nổ Mông Bách Hùng phía sau quần áo vỡ vụn, toàn bộ lưng cháy đen, cũng bị cái kia sóng xung động xông lên, một cái bước chân bất ổn, lại bị nơi đây cấm bay chi lực sinh sinh kéo xuống trời cao, hướng mặt đất rơi xuống. Lấy Mông Bách Hùng năng lực ứng biến, ngược lại không đến nỗi quẳng xuống đất nện cái hố, thuận thế vừa rơi xuống, liền thường thường vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng, sắc mặt của hắn lại là chưa từng có âm trầm, càng có một vệt máu từ khóe miệng của hắn rỉ ra. Khó trách lão phu cái kia bất thành khí tôn nhi sẽ gãy tại trên tay của ngươi. Lấy 3.000 vạn phi kiếm làm mồi nhử, cũng một hơi dẫn bạo 5 thanh 12 niết phi kiếm. Bực này quyết đoán, bực này tâm cơ tính toán, thật sự đến chính là lão phu bực này tiên đế cũng trên tay ngươi ăn thiệt thòi nhỏ, ta tôn nhi kia lại có thể thế nào? Mông chân đã chết không oan. Nhưng nếu là ngươi cho rằng bằng chút tiểu thủ đoạn này liền có thể vượt qua tiên tôn cùng tiên đế chênh lệch, lão phu không thể không nói cho ngươi, ý nghĩ của ngươi rất ngây thơ. Mông Bách Hùng cười lạnh xóa đi khóe miệng vết máu, vung tay lên, đầy trời phi kiếm rốt cục bị hắn hai cái kim đấu đều lấy đi. Lại một chỉ trời cao, không trung thế mà kim quang đại tác, xuất hiện cái thứ ba kim đấu, tiếp theo ba cái kim đấu tất cả theo tam tài vị trí cùng nhau hướng Ninh Phàm Thiên Linh rơi xuống. Chỉ cấp lão gia hỏa này tạo thành một tia vết thương nhẹ a. Đối mặt ba con kim đấu từ phía trên trấn áp, Ninh Phàm không lộ bất kỳ biểu lộ gì, chỉ đạp mạnh đại địa, mặt đất lập tức liền có một cái kim diễm thiêu đốt to lớn trận đồ xuất hiện. Tam đại kim đấu thế tới tuy mạnh, nhưng mà cái này bỗng nhiên xuất hiện trận đồ phòng ngự đồng dạng không kém, bị tam đại kim đấu chấn động, thế mà chỉ là xuất hiện một chút vết rách, cũng không bị hoàn toàn phá vỡ trận ánh sáng. Kẻ này lúc nào? Mông Bách Hùng khóe mắt co rụt lại, hắn thế mà không biết Ninh Phàm lúc nào ở chỗ này bày ra một cái phòng ngự đại trận. Kẻ này hẳn là lại trước đó tính ra hắn đột kích thời gian địa điểm, cũng trước đó ở chỗ này bày ra trận pháp. Không, không đúng, trận này tì vết rất nhiều, hiển nhiên là vội vàng phía dưới bố trí xuống. Kẻ này là tại hắn tiến đến đằng sau, mới tại dưới con mắt của hắn, Man Thiên Quá Hải, vụng trộm bố trí xuống phương này đại trận. Nhưng loại chuyện này, là chỉ là tiên tôn ngoại tu có thể làm được a. Cần biết trận pháp cùng đại thế lẫn nhau dẫn dắt, cho nên phàm là bày trận tiến hành, thường thường đều sẽ dẫn phát thiên địa đại thế biến hóa, cho dù chỉ là cực nhỏ đại thế biến hóa, cũng không gạt được Mông Bách Hùng hai mắt. Muốn hoàn toàn giấu giếm được tai mắt của hắn, trừ phi bày trận người có thể tại bày trận thời điểm, hoàn toàn khống chế một chỗ đại thế, khiến cho đại thế không lộ mảy may biến hóa. Có thể làm đến loại chuyện như vậy người, không phải là không có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đại ti tộc lão bối tiên đế, lại không có chỗ nào mà không phải là loại kia cả đời chìm đắm trận đạo trận si. Kẻ này trận đạo tạo nghệ, hẳn là đã cao đến loại kia trình độ. Đáng tiếc, trận này vải đến vội vàng, chịu không được hắn mấy lần công kích, cho dù kẻ này trận đạo tu vi lại cao hơn, cũng là vô dụng. Cho lão phu nát, hai đòn, ba đòn, bốn kích. Ninh Phàm lâm thời điều khiển đại thế bày ra phòng ngự đại trận, chỉ tiếp nhận kim đấu bốn lần chấn kích, liền ầm vang phá toái. Trận ánh sáng vừa vỡ, tam đại kim đấu hai cái đánh tới hướng Ninh Phàm, một cái đánh tới hướng Đồ Hoàng, nhưng nghe hai tiếng kêu thảm truyền ra, thế mà trực tiếp đem Ninh Phàm hai người nện đến óc vỡ toang, chỉ có hai nhân nguyên thần may mắn chạy ra thi thể. Lại nện, chính là Ninh Phàm, Đồ Hoàng nguyên thần, cũng bị kim đấu cho nện diệt. Hừ, quả nhiên là ngoại tu, dễ dàng như vậy liền đã chết rồi sao, thật sự là thật đáng buồn kẻ yếu a. Chỉ là không nghĩ tới, lão phu lần này xuất thủ, thế mà ngay cả huyết võ chủ nhân cũng cùng nhau diệt sát. Thế nhân đối với huyết võ chủ nhân nội tình biết rất ít, chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi. Bây giờ xem ra, cái kia huyết võ chủ nhân căn bản không có ngoại giới trong truyền thuyết kinh khủng. Mông Bách Hùng có chút cười lạnh, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Ninh Phàm thi thể trước mặt, năm ngón tay một nhiếp, đem Ninh Phàm túi chữ vật thu hút trong tay. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đánh giết Ninh Phàm, cùng nói là vì tôn nhi Mông Chân báo thù, chẳng nói là vừa đi vừa về thu thuộc về Mông gia khối kia diễm tổ kim trưởng lệnh. Mông Bách Hùng giải khai Ninh Phàm túi chữ vật, đưa tay luồn vào đi tìm kiếm, mới vừa vặn vươn vào, trên ngón tay lập tức truyền đến một tia kịch liệt đau nhức, giống bị thứ gì cắn được, khiến cho hắn bỗng nhiên rút tay ra chỉ. Đã thấy, cắn ngón tay hắn đồ vật, không phải bên cạnh vật, lại là hắn tôn nhi Mông Chân đẫm máu đầu người. Lão tổ, ta thật đáng a, ta không cam tâm, ta đã chết không cam tâm. Ngươi vì sao lâu như vậy mới đến báo thù cho ta, chúng ta một ngày này chờ đến thật đáng a. Lại là cái kia Mông Chân đầu người một bên cắn xé Mông Bách Hùng trên ngón tay huyết nhục, một bên âm hồn bất tán kêu rên. Mông Bách Hùng lập tức ánh mắt trầm xuống. Căn cứ hắn thôi diễn, Mông Chân chính là chết bởi lưỡng giới phong, đã chết hài cốt không còn, căn bản sẽ không có đầu người lưu lại. Cái này ngoại tu trong túi chữ vật, tại sao lại xuất hiện Mông Chân đầu người? Là, đầu người này, là hư giả. Hết thảy trước mắt, rõ ràng đều là hư giả. Lão phu thế mà, chúng huyễn thuật. Phá! Mông Bách Hùng quát to một tiếng, quanh mình thiên địa lập tức vỡ vụn, cũng từng mảnh bong ra từng màng. Trước mắt phong cảnh, một chút xíu mơ hồ, lại một chút xíu từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Quả nhiên là huyễn thuật, thật là huyễn thuật. Để Mông Bách Hùng may mắn chính là, hắn bị trúng huyễn thuật cũng không quá cao lực sát thương. Đối với hắn tiên đế thức hải tạo thành thương thế, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà hắn còn đến không kịp may mắn, liền cảm giác được ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, trực tiếp bị một cỗ cự lực xuyên thủng ngực, toàn bộ thân thể càng là như là vải rách bình thường, tại trời cao phía trên bay ngược. Trước mắt phong cảnh rốt cục triệt để khôi phục rõ ràng, Mông Bách Hùng cũng rốt cục thấy rõ, tại trước mắt hắn không trung, thế mà đứng thẳng một tôn quái vật khổng lồ, chỉ một quyền, liền đem hắn ngực oanh ra một cái lỗ máu, một quyền đem hắn trọng thương thủ phạm, rõ ràng là một cái chỉ có nửa người kim vũ cự nhân. Cái này kim vũ cự nhân một quyền chi lực, cơ hồ đã đạt tới lục kiếp tiên đế mạnh nhất uy năng. Mông Bách Hùng tiên đế nhục thân có thể không nhìn Ninh Phàm năm kiếm đâm kích cùng tự bạo, lại không cách nào không nhìn vị này kim vũ cự nhân quyền đến thịt công kích. Thân là Thạch Diễm tiên đế, Mông Bách Hùng tuyệt sẽ không nhận lầm. Cái này kim vũ cự nhân, rõ ràng chính là Diễm tổ kim trưởng lệnh thủ hộ linh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Hắn mục đích chuyến đi này là đến diệt sát Ninh Phàm, thu hồi mông chân khối kia Diễm tổ kim trưởng lệnh. Diệt sát Ninh Phàm hay là tiếp theo, thu hồi kim trưởng lệnh lại là quan trọng nhất. Hắn cũng cân nhắc qua việc này có thể sẽ xuất hiện Ninh Phàm liều chết phản công, vận dụng kim trưởng lệnh tình huống, cho nên việc này trước đó, hắn thậm chí còn hướng Thạch Diễm chi chủ mượn tới một bảo. Chỉ cần bảo vật này vừa hiện, Ninh Phàm liền sẽ bị tước đoạt hành xử kim trưởng lệnh quyền lực, cũng không tồn tại trước khi chết phản công khả năng. Nhưng người nào có thể ngờ tới, hắn sẽ bị huyễn thuật mê hoặc. Không kịp thôi động khắc chế chi bảo, Ninh Phàm liền đã thừa dịp hắn thân chúng huyễn thuật thời khắc, trước một bước dùng hết kim trưởng lệnh. Tính sai, Diễm tổ kim trưởng lệnh là vật gì? Bất luận cái gì cầm làm cho người, cũng có thể hướng Diễm tổ kim trưởng lệnh ưng thuận tâm nguyện. Chỉ cần là kim trưởng lệnh phạm vi năng lực bên trong tâm nguyện, kim trưởng lệnh thủ hộ. Kể từ đó, cho lục kiếp tiên đế gieo xuống huyễn thuật, cũng không phải là hoàn toàn chuyện không thể nào. Đương nhiên quá trình tuyệt không đơn giản, cần chu đáo chặt chẽ tính toán. Tiên đế tâm thần sao mà kiên cố, nếu không có chỗ buông lỏng, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, chính là huyễn thuật tạo nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng thi thuật thành công. Vì làm cho Mông Bách Hùng tâm thần xuất hiện buông lỏng, Ninh Phàm đầu tiên là 3.000 vạn phi kiếm đánh lén, sau đó lại là 5 kiếm tự bạo, lại đằng sau lại là âm thầm bày trận phòng ngự. Cái này liên tiếp cử động, kỳ thực cũng chỉ là một cái mồi nhử, mục đích là muốn cho Mông Bách Hùng xuất hiện khiếp sợ cảm xúc, mà kinh ngạc, thường thường mang ý nghĩa tâm thần có buông lỏng, không còn tỉnh táo. Có thể nói, trước đó hết thảy công thủ, cũng chỉ là vì để cho Mông Bách Hùng tâm thần một lát buông lỏng, bố trí xuống mồi. Cuối cùng, Mông Bách Hùng thành công tùng thần, Ninh Phàm thì thừa cơ đối với hắn gieo huyễn thuật. Ninh Phàm huyễn thuật tạo nghệ rất cao, nhưng mà lại không hiểu được nhất kích tất sát cường đại huyễn thuật. Hắn học qua trong huyễn thuật, uy lực mạnh nhất, phải kể tới ma hóa đêm tối đạo tượng đại thành lúc, lĩnh ngộ đêm tối huyễn thuật. Nhưng cho dù là đêm tối huyễn thuật, cũng vô pháp đối với có được tiên đế thức hải Mông Bách Hùng tạo thành quá đại sát thương. Tối đa cũng chỉ có thể mê hoặc Mông Bách Hùng một lát mà thôi. Lấy ảo thuật mê hoặc Mông Bách Hùng thần trí, như cũ không phải Ninh Phàm mục đích cuối cùng nhất. Hắn mục đích cuối cùng nhất là thừa dịp Mông Bách Hùng thân chúng trong huyễn thuật, phát động Diễm tổ kim trưởng lệnh. Ninh Phàm từng trưng cầu ý kiến qua thủ hộ linh, lấy được trả lời chắc chắn là, hắn cầm khối này kim trưởng lệnh, niên đại quá xa xưa. Nếu là lệnh này toàn thịnh, có thể ưng thuận tâm nguyện, diệt sát chuẩn thánh phía dưới hết thảy cường giả. Nhưng bây giờ uy năng đại giảm, lại chỉ có thể diệt sát lục kiếp tà hữu tiên đế, như đối phương cực thiện phòng ngự, bỏ chạy. Thì còn có thất thủ khả năng. Ninh Phàm không biết Mông Bách Hùng có tính không là cực thiện bỏ chạy phòng ngự tiên đế, nhưng Ninh Phàm tin tưởng cái này Mông Bách Hùng dám đến giết hắn, cực có thể là có chuẩn bị ở sau tới đối phó hắn nắm giữ khối này Diễm tổ kim trưởng lệnh. Cân nhắc đến kim trưởng lệnh sử dụng thuật này có hạn, mà cái này Mông Bách Hùng rõ ràng là hướng về phía kim trưởng lệnh mà tới, Ninh Phàm âm thầm phỏng đoán Mông Bách Hùng cực khả năng có được một ít thủ đoạn, có thể tại mình phát động kim trưởng lệnh trước kia cưỡng ép ngăn cản. Đối phương là hướng về phía kim trưởng lệnh tới, làm sao có thể tùy ý mình dùng xong kim trưởng lệnh. Cho nên, Ninh Phàm cần huyễn thuật vây khốn Mông Bách Hùng một lát. Chỉ trong chốc lát, liền đầy đủ hắn thừa cơ phát động kim trưởng lệnh cầu nguyện. Ninh Phàm đối với kim trưởng lệnh ưng thuận tâm nguyện, đương nhiên chỉ có một cái. Không tiếc hết thảy, đánh giết Mông Bách Hùng. Bành, bành, bành. Thoáng qua ở giữa, kim vũ cự nhân đã hướng Mông Bách Hùng công ra trăm quyền, trong đó hơn phân nửa bị Mông Bách Hùng tẩy tiên đấu chỗ ngăn lại, lại vẫn có non nửa công kích, không thể né tránh rơi vào trên người hắn. Đường đường tiên đế, thế mà bị cái này kim vũ cự nhân công kích phía dưới hốt hoảng chạy trốn, thương thế càng ngày càng nặng, nhục thân đều bị đánh nát hơn phân nửa, khí tức chưa từng có uể oải, ngay cả tu vi đều có rơi xuống xu thế. hắn không phải kim trưởng lệnh thủ hộ linh đối thủ, xa xa không phải. Cho dù khối này kim trưởng lệnh lực lượng đã đục khoét hầu như không còn. Thất sách, thất sách, thất sách. Kim trưởng lệnh đã vô pháp đoạt lại, Ninh Phàm kẻ này cũng đã mất đi tốt nhất diệt sát cơ hội. Thậm chí, hắn giờ phút này càng hẳn là lo lắng, không phải như TS. Cái kia kim vũ cự nhân gặp truy sát mục tiêu đào thoát, có chút cười lạnh, đồng dạng xé mở không gian, một đường truy sát mà đi. Một khi kim trưởng lệnh thủ hộ linh thu đến đánh giết mệnh lệnh, liền sẽ khóa chặt mục tiêu, không ngủ không nghỉ một đường truy sát. Hoặc là thành công đánh giết mục tiêu, hoặc là thủ hộ linh lực lượng hao hết. Nếu không có như vậy, thì trận này truy sát vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Ngóc đầu trở lại phải không? Ha ha, vậy cũng phải xem trước một chút ngươi lão gia hỏa này có thể hay không từ kim trưởng lệnh thủ hộ linh trong tay mạng sống. Ninh Phàm thần sắc không có chút nào gợn sóng. Hắn tiên đế đại địch rất nhiều, không nhiều cái này mông bách hùng một cái. Nếu như sợ, thì đạo này không tu cũng được. Thế mà lấy thủ phong tu vi, trọng thương bức lui mông ra tiên đế. Ngươi nha, thật là một cái quái thai. Một bên, đồ hoàng khép hờ mắt trái, mắt phải thì dị sắc liên tục. Vốn định bỏ ra tu vi rơi xuống đại giới, đến giúp một đám Ninh Phàm, bây giờ xem ra là không cần. Bức lui mông bách hùng, không phải ta, là diễm tổ kim trưởng lệnh. Bây giờ diễm tổ kim trưởng lệnh đã dùng xong, lần tiếp theo mông bách hùng lại đến giết ta. Ta cần phải nhức đầu. Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Nếu như hắn có được tiên vương tu vi, bằng vào rất nhiều át chủ bài, tăng thêm diễm tổ kim trưởng lệnh, hắn có lòng tin trực tiếp lưu lại mông bách hùng tính mệnh, mà không phải mặc kệ đào thoát. Nếu như hắn có được tiên đế tu vi, thì mông bách hùng chi lưu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không thể trực tiếp lưu lại mông bách hùng, thật sự là đáng tiếc. Thôi đi, yên tâm đi. Người này ngoài miệng nói càng hung ác, liền càng là không còn dám tới. Cái này mông bách hùng thôi diễn chi lực không tầm thường, thế mà có thể tính tới ta tu vi chưa hồi phục, liền cũng có thể tính tới về sau, ta sẽ như thế nào đối phó hắn. Lần này, là ta tu vi chưa hồi phục, mới tùy ý hắn một kẻ sâu kiến cưỡi tại trên đầu, lần tiếp theo a. Hừ, phàm là hắn dám đặt chân Trung Châu nửa bước, ta tất tại trong 10 hơi xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn hiểu được đối với ta vô lễ một trận, cần bỏ ra cái giá gì. Đồ hoàng có chút cười lạnh, từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem chỉ là mông bách hùng để vào trong mắt. Ngũ đại chí tôn ngoại trừ, nàng thế nhưng là có thể cùng vô diễm tử đế, thánh sơn quang minh Phật một trận chiến cường giả, nàng cần đem một cái lục kiếp tiên đế để vào trong mắt sao? Lại cái này lão tạp mau có thể hay không sống qua kim trưởng lệnh thủ hộ linh truy sát, hay là không biết đâu, mà có thể may mắn còn sống, trở lại thạch diễm, nhất định cũng là trọng thương ngã gục, không có 10 vạn năm trở lên tĩnh dưỡng, rất khó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Khanh khách, ngươi coi tiên đế sắp chết tổn thương là dễ dàng như vậy phục hồi như cũ sao, còn lại là bị kim trưởng lệnh gây thương tích. Nhìn xem bách hoa đế đi. Coi như mông bách hùng có thể may mắn còn sống, sở thụ tổn thương, cũng sẽ không so bách hoa đế nhẹ, sẽ chỉ càng thêm khó giải quyết. Ly, sau lưng trời cao, một đoàn hoàng tuyền chim bay ngay tại không ngừng tiếp cận, trước đó là e ngại mông bách hùng hung diễm, không dám tự tiện tới gần. Giờ phút này mông bách hùng đã rời đi, những này chim bay liền lại một lần nữa hướng Ninh Phàm truy sát tới. Thật sự là phiền muộn không thôi. Làm sao bây giờ? Muốn hay không lưu tại nơi này hao tổn 3 canh giờ, chờ ta tu vi khôi phục, giúp ngươi giết hết bọn này hoàng tuyển sinh linh. Đồ hoàng không kiên nhẫn nhíu nhíu mày lại. Vẫn là thôi đi, ta cũng không muốn tại trọng thương tình huống dưới, cùng hoàng tuyển sinh linh bên trong tiên vương hung thú tranh tài 3 canh giờ, trực tiếp rời đi hỏa hồn tháp đi. Rời đi, làm sao rời đi, lại bắt một cái hoàng tuyển sinh linh cưỡi bay. Cái này một cái có vẻ như đã phế đi. Đồ hoàng đạp mấy cước trên đất thiên cầu thi thể. Trước đó trở lấy bọn họ bay thiên cầu tiểu đầu mục. Có vẻ như đụng đầu vào mông bách hùng pháp lực trên tường đụng chết. Không, nó chỉ là đang giả chết thôi. Cái này thiên cầu ngược lại là linh trí không tầm thường. Thế mà lại còn giả chết. Thú vị. Ninh Phàm học theo. Một cước đá vào thiên cầu trên thi thể. Không giống với đồ hoàng mềm mại vô lực. Ninh Phàm một cước rất nặng. Phi thường nặng, không có tận lực vận dụng cổ ma lực lượng, lại vẫn là đạp đến trên mặt đất giả chết nào đó. Chó kêu thảm một tiếng, oạch một tiếng từ dưới đất bò dậy. Ồ, cái này thiên cẩu thế mà thật là đang giả chết, bằng vào ta nhãn lực, lại không có khám phá điểm này. Khanh khách, đơn thuần giả chết năng lực, này chó tuyệt đối là tiên đế cấp. Làm khó ngươi thế mà có thể nhìn ra. Không tệ thôi. Đồ hoàng chậc chậc ngợi khen, cũng không biết là đang tán thưởng Ninh Phàm nhãn lực độc đáo, hay là tán thưởng thiên cẩu giả chết rất thật. Hoàng Tuyền sinh linh truy sát đã gần đến, Ninh Phàm liền cũng không lãng phí thời gian nữa, tỉnh lại giả chết thiên cẩu, một đường rời đi. Đầu tiên là tính toán phiền não tỉnh, lại là tính toán mông bách hùng, có thể nói như vậy, Ninh Phàm sở dĩ có thể từ hai lần trong đại kiếp liên tiếp còn sống, hắn kín đáo tính toán không thể bỏ qua công lao. Liên tiếp tinh vi bố cục, có phần hao tổn tâm thần, cuối cùng vây khốn mông bách hùng huyễn thuật, càng là cơ hồ dành thời gian Ninh Phàm tâm thần, khiến cho thời khắc này Ninh Phàm dị thường mỏi mệt, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Đây cũng là hắn không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian nguyên nhân. Nếu không có như vậy, hắn cũng không để ý tại cuối cùng này mấy ngày, nhiều chạy một chút hỏa hồn tháp địa đồ, nhiều gia tăng chút điểm số. Bây giờ đã là huyễn thí ngày thứ 28, hỏa hồn tháp lối vào sớm đã mở ra, tuyệt đại đa số người dự thi đều đã sớm rời đi, chính là chưa rời đi số ít người dự thi, cũng phần lớn đều đang đuổi hướng tầng thứ nhất trên đường. Huyễn thí tiếp tục một tháng, kết thúc về sau, sở hữu không thể đúng hạn rời đi hỏa hồn tháp bộ lạc, đều sẽ thành tích hết hiệu lực. Kể từ đó, hợp lý an bài lúc rời đi ở giữa, cũng là huyễn thí trọng yếu khâu một trong. Ninh Phàm cưỡi thiên cẩu, một đường bay ly hỏa hồn tháp, có thiên cẩu trở đi bay, tự nhiên xa so với đi chân trần đi đường muốn nhẹ nhõm. Lúc đến mấy ngày lộ trình, lúc rời đi thường thường chỉ cần mười mấy hô hấp, liền có thể bay qua. Như vậy một đường đi vào hỏa hồn tháp tầng thứ nhất cửa vào, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Ngược lại là dọc theo đường thanh thế thật lớn Hoàng Tuyền sinh linh truy sát, dọa phá không ít người dự thi gan. Chờ chúng ta ra hỏa hồn tháp, những này Hoàng Tuyền sinh linh liền sẽ không lại đuổi theo. Thật sự là không nghĩ tới, việc này thẳng đến cuối cùng, ta đều không có khôi phục tu vi, mà là toàn bộ nhờ ngươi trên đường đi trông nom đâu. Lấy ngươi đoạn đường này thành tích, hẳn là đủ để đoạt được đoạt lăng vòng thứ hai khôi thủ. Lại theo ta được biết, huyễn thí thành tích nếu là cao tới trình độ nhất định, đồng dạng có thể cùng lực thử một dạng, đạt được thánh tổ ban thưởng. Lấy thành tích của ngươi, không biết có thể được đến thánh tổ cái gì ban thưởng. Đồ hoàng vuốt vuốt bị thiên phong thổi loạn tóc mai, xinh đẹp cười nói. Còn có thể lần nữa một lần đại ti thánh nhân ban thưởng a, vậy nhưng thật sự là một tin tức tốt. Ninh Phàm đồng dạng cười một tiếng. Việc này hắn bỏ ra to lớn, nhưng thu hoạch đồng dạng không nhỏ, dù sao cũng phải tới nói, xem như một cái tương đối viên mãn kết thúc. Thiên cẩu tuân theo mệnh lệnh, hạ xuống tại đất, Ninh Phàm cùng đồ hoàng, đi vào tầng thứ nhất lối vào cửa đá trước mặt. Chỗ này cửa đá, có người đi qua thì sẽ mở ra, không người thông qua thì sẽ đóng lại. Tại Ninh Phàm trước đó, vừa lúc cũng có một cái bộ lạc người dự thi, theo thứ tự thông qua được cửa đá. Chờ đến Ninh Phàm tới qua cửa đá thời điểm, lại không biết vì sao, xảy ra biến cố. Rõ ràng đã tới gần cửa đá lại không tự hành mở ra. Thử nghiệm đẩy ra cửa đá, thì lại có một cỗ có thể so với tiên đế phong ấn chi lực, từ trên cửa đá truyền ra, chấn động đến Ninh Phàm ngực khí huyết cuồn cuộn, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Lông mày lập tức nhíu lại, cửa đá bị người động tay chân, giống như không cho phép đối với ngươi và ta mở ra. Đồ hoàng tinh tế quan sát cửa đá vài lần, cho ra kết luận. Sẽ là người nào động tay chân? Không biết. Chỉ có thể nhìn ra là có tiên đế tại hỏa hồn tháp bên ngoài âm thầm thi pháp, muốn ngăn cản ngươi và ta rời đi. Khí tức này, không phải mông bách hùng, cũng không phải cùng ngươi có thủ lâu đà đế. Khanh khách, lại là thánh sơn tiên đế tại đối phó ngươi, ta còn thực sự là hiếu kỳ. Ngươi là thế nào chọc Thánh Sơn Tiên Đế? Tính toán thời gian, giờ phút này Thánh Sơn Lăng Mộ ngược lại là đến mở lại kỳ hạn. Nhưng ở huyễn thí trước đó, Thánh Sơn Lăng Mộ có thể từ đầu đến cuối đều là đóng. Ngươi, hẳn không có cơ hội đắc tội Thánh Sơn Tiên Đế mới đúng. Thánh Sơn Tiên Đế, Ninh Phàm kinh ngạc, tiếp theo có chút cười lạnh, không biết suy nghĩ cái gì. phương xa Hoàng Tuyền truy sát còn tại tiếp cận, Ninh Phàm cũng không tính ở chỗ này tiêu hao thêm thời gian. Trên cửa đá xác thực có tiên đế phong ấn chi lực không thể nghi ngờ, nhưng nếu muốn phá vỡ phong ấn này, đối với Ninh Phàm mà nói cũng không phải việc khó gì, chỉ là phong ấn mà thôi. So với chính diện cứng rắn làm mông bách hùng, việc này xem như vô cùng đơn giản. Nhưng gặp Ninh Phàm phất tay áo đánh ra từng đạo đại thế kim quang, đánh vào trên cửa đá, mỗi một đạo đại thế kim quang, cơ bản đều có thể vừa đúng đánh vào cửa đá phong ấn yếu kém điểm phía trên, khiến cho cửa đá phong ấn chi lực lưu động dần dần chậm lại, cuối cùng thậm chí đình trệ. Răng rắc một tiếng, cửa đá bị Ninh Phàm mở ra, hai người lách mình rời đi hỏa hồn tháp. Phương xa Hoàng Tuyền các sinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ninh Phàm rời đi, gầm thét liên tục, trong tiếng hô càng có nồng đậm không cam lòng. Bọn chúng không cách nào đuổi tới hỏa hồn tháp bên ngoài, bọn chúng thế mà đem tự tiện xông vào Hoàng Tuyền hung đồ đem thả chạy, chính là thật to thất trách. Giống, từng tiếng thú giống hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết lấy, đột nhiên, một chút chậm chạp chạy tới Hoàng Tuyền sinh linh, tìm được lửa giận phát tiết điểm. Bọn chúng chú ý tới nằm dạp trên mặt đất giả chết nào đó chó. Cái này đáng chết phản đồ. Nếu không phải là nó trở đi Ninh Phàm một đường bay đến, Ninh Phàm làm sao có thể chạy thoát được. Truy sát Ninh Phàm là không thể nào, nhưng đánh giết phản đồ vẫn là có khả năng. Hàng trăm hàng ngàn Hoàng Tuyền sinh linh hướng phía nào đó thiên cẩu tiểu đầu mục sát cơ khóa chặt. Cái kia thiên cẩu tiểu đầu mục dọa đến một cái giật mình, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Nó sẽ không tự phụ đến có thể ngạnh kháng mấy ngàn tên đồng bạn vây giết, như lưu tại hỏa hồn tháp bên trong, chỉ có một con đường chết, chỉ có thể chạy ra hỏa hồn tháp rồi sao? Nhưng, một khi chạy ra hỏa hồn tháp, một khi rời xa Hoàng Tuyền, nó liền coi như là phản bội Hoàng Tuyền, phản bội thiên cầu nhất tộc, phản bội khế ước, là chết, hay là phản tộc, còn cần cân nhắc ai? Ngao ô! Thiên cẩu tiểu đầu mục quả quyết lựa chọn phản bội, không có tiết tháo chút nào, nhanh như chớp chui ra cửa đá, đuổi theo nó tân chủ tử đi. Sau lưng lập tức truyền đến vô số đồng tộc xem thường phỉ nhổ gầm thét. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, mưa to. Chương 1055, mưa to. Thời gian đã là huyễn thí kết thúc thứ ngày 28, khoảng cách huyễn thí kết thúc còn có 27 canh giờ. Giờ phút này trên mặt đất, đại quang minh tử trong sân rộng, mười mấy tên cơ bắp mạnh mẽ võ tăng chậm rãi chuyển ra một tôn cao hơn 10 trượng làm bằng đá nhật quy. Nhật quy là đại ti nhân thường dùng tính theo thời gian đồ vật. Đợi nhật quy cất kỹ, liền có chuyên môn tăng nhân tại nhật quy bên cạnh tính theo thời gian. Sớm tại 9 canh giờ trước, hỏa hồn tháp lối vào liền mở ra thông hành. Những cái kia đi ra hỏa hồn tháp tu sĩ, cả đám đều đã truyền tống về quảng trường, đem từng cái bộ lạc trên bản đồ giao cho đại quang minh tự. Bởi vì huyễn thí thành tích cùng thắp sáng địa đồ nhiều ít móc nối, cho nên huyễn thí thành tích thống kê bắt đầu rất có vài phần phiền phức. Được thắp sáng địa đồ khu vực thường thường đều là bất quy tắc hình dạng, kể từ đó liền cần lấy đặc biệt thủ đoạn tinh vi đo đạc hình phía trên tích đằng sau mới có thể tính toán ra từng cái bộ lạc chuẩn xác điểm số. Trong quá trình thống kê, các bộ lạc huyễn thí thành tích là sẽ không công bố ra ngoài. Cái thứ nhất từ hỏa hồn tháp trở về bộ lạc là Khê Cốc Bộ, là tại 8 canh giờ trước đó trở về. Chỉ có 7 người từ hỏa hồn tháp còn sống trở về, nghỉ ngơi giao qua huyễn thí địa đồ về sau. 7 người đi vào nhật quy phụ cận, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chờ đợi lấy huyễn thí kết thúc. Kế Khê Cốc Bộ về sau, lại có 18 cái bộ lạc lần lượt trở về, tuyệt đại đa số đều tổn thất chỉ còn mấy người. Nhiều cũng chỉ thừa 11-12 người, riêng phần mình nộp lên địa đồ đằng sau, liền tại nhật quy trước ngồi xuống chờ đợi. Huyễn Hải Bộ cùng Hải Vu Bộ là đồng thời trở về mặt đất, chỉ có hai cái này bộ lạc nhân số hao tổn ít nhất, một lần đưa tới quanh mình người xem chật chật ngợi khen. Nghĩ không ra huyễn thí vậy mà hung hiểm như thế, trước mắt trở về bộ lạc, đều tổn thất không ít nhân mã. Hay là Hải Vu Bộ Vu Ngôn đại nhân lợi hại, tại nàng dẫn đầu dưới, Hải Vu Bộ căn bản không có tổn thất mấy người, chính là tới tổ đội Huyễn Hải Bộ cũng không hư hại mất bao nhiêu người. Có thể thấy được huyễn thí lựa chọn đồng đội là chuyện hết sức trọng yếu. Cái khác mấy cái tiên tôn chấn giữ bộ lạc, hạ hẳn là đều cùng hải vu bộ cùng loại, không có quá nhiều hao tổn. Bất quá có chút kỳ quái a. Chỗ nào kỳ quái? Các ngươi cốt linh không đủ ngàn năm, chưa thấy qua giới trước huyễn chi thí luyện, lại là có chỗ không biết. Giới trước huyễn thí đến thứ ngày 28, thường thường sẽ có 7 thành trở lên bộ lạc lựa chọn sớm rời đi hỏa hồn tháp, chừng 1 thành bộ lạc thì sẽ tiếp tục tại hỏa hồn tháp bên trong lưu lại, chờ đến thứ ngày 29, 30 ngày lại trở về. Còn sót lại 2 thành bộ lạc, thì toàn quân bị diệt tại hỏa hồn tháp bên trong, vĩnh viễn không cách nào trở về mặt đất. Lần này thì lại khác, cho đến trước mắt, trở về mặt đất bộ lạc số lượng, tựa hồ hơi ít. 108 cái bộ lạc, trước mắt chỉ quay trở về 19 cái. Khả năng đại đa số bộ lạc đều còn tại hỏa hồn tháp bên trong gia tăng thành tích đi. Mà lại cho đến trước mắt, chỉ có Vu Ngôn đại nhân một tên tiên tôn cường giả trở về, cái khác mấy tên tiên tôn đại nhân, tựa hồ cũng còn chưa trở về. Không biết thạch nhân bộ thạch đương đại nhân, khi nào trở về, lại đạt được cỡ nào thành tích, ta có thể hạ trọng chú tại thạch nhân bộ phía trên. Nghĩ đến tại thạch đương đại nhân dẫn đầu dưới, thạch nhân bộ thành Ngu Vinh thế nhưng là hạ trọng chú, áp cái kia sát bách lâu còn sống, ngươi nhưng phải giúp Ngu Vinh cùng một chỗ cầu nguyện, là cái kia sát bách lâu thủ thắng a. Những cái kia không biết rõ tình hình lưu ly thành cư dân, có lưu ở nơi đây đàm tiếu, có thì chạy tới ngắm một chút, liền lại rời đi. Không có khả năng tất cả mọi người lưu tại nơi này, chờ đợi huyễn thí thành tích công bố. Huyễn thí kéo dài thời gian quá lâu, dòng giá thời gian một tháng, đại đa số lưu ly thành cư dân vẫn là phải bắt đầu làm việc, ăn cơm, ngủ. Từ đầu đến cuối chờ đợi trong này, chỉ có chân chính tu chân cường giả. Đối với những người này mà nói, thời gian một tháng, bất quá là một trận nho nhỏ ngồi xuống, cũng không cảm thấy đến cỡ nào dài dằng dặc. Trên đài cao, chúng tiên Phật cao thủ tĩnh tọa ngồi xuống, luận đạo, phần lớn bình tĩnh chờ đợi. Chỉ có khi cái nào đó bộ lạc từ hỏa hồn tháp trở về lúc, những cường giả này mới có thể hướng trong sân rộng nhật quy phương hướng nhìn lên một cái. So với huyễn thí cuối cùng khôi thủ là ai, những này tiên Phật cao thủ càng thêm quan tâm, ngược lại là sát bách lâu cùng Ninh Phẩm ở giữa phân tranh. Vu Ngôn cũng tốt, Hồng Tàng cũng được, chính là cái kia thạch nhân bộ thạch đương, cùng hai người này so sánh, đều có chút ảm đạm vô quang. Hai người này ở giữa, tất có một trận sinh tử quyết đấu, có thể trở về, chỉ có thể là một người trong đó, đương nhiên cũng có khả năng, hai người đồng quy vu tận, đều không có cách nào trở về. Lâu Đà Đế trên bàn tiệc, một chút môn đồ thỉnh thoảng sẽ hướng hắn đưa ra mọi việc như thế vấn đề. Sư Tôn, ngươi nói Bách Lâu Sư Vinh có thể lấy ngoại tu kia tính mệnh sao? Sư Tôn, Bách Lâu Sư Vinh có phải hay không sắp trở về rồi? Sư Tôn, Bách Lâu Sư Vinh hắn. Sư Tôn, Sư Tôn. Lâu Đà Đại Đế sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt ngồi xuống, môn đồ của hắn không biết sát Bách Lâu đã chết, hắn lại biết, hơi có chút lo được lo mất cảm giác đâu. Sát Bách Lâu thế mà lại thất thủ, bị Ninh Phàm phản sát. Vừa nghĩ tới giờ phút này Ninh Phàm tiểu nhi còn tại hỏa hồn tháp bên trong nhảy nhót, Lâu Đà Đế liền hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ha ha, Ninh Phàm tiểu nhi có thể thắng, cũng là chuyện tốt, không phải sao? Hắn lại là thành công mượn Ninh Phàm tiểu nhi tay, trừ đi sát Bách Lâu. Đây coi là không tính là một loại thu hoạch khác. Lâu Đà Đế cửa đối diện đồ nhóm đặt câu hỏi mắt điếc tai ngơ, kháng cự không trả lời, chỉ là từ đầu đến cuối trầm mặc, khóe miệng khi thì lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười. Đang ngồi vô số cường giả, không có người biết được, Lâu Đà Đế đang cười cái gì. Chỉ có Phật Khớp Đế đồng dạng cao thâm mặt chắc hít hít mắt, nội tâm thầm mắng Lâu Đà Đế một câu vô sỉ. Lão già âm hiểm, thật sự là không nghĩ tới, xem ra mượn đao giết người mới là lão gia hỏa này chân thực mục đích. Trước đó cảm ứng được sát Bách Lâu tử vong, lão già này rõ ràng còn lộ ra vẻ kinh nộ, nhưng không ngờ cái kia kinh sợ chỉ là ngụy trang. Cái này cười, thế mà mới là thật. Cái kia nửa cái bích hung hỏa linh, hẳn là đúng là lão già này vì diễn trò, cố ý thua cho ta. Chỉ sợ từ lần thứ nhất tìm ngoại tu kia phiền phức bắt đầu, lão già này liền dự mưu tốt chuyện hôm nay. Đáng tiếc, như cái kia sát Bách Lâu không bị diệt trừ, ngược lại càng tốt hơn. Giống như cảm giác được Phật Khớp Đế thoáng nhìn, Lâu Đà Đế quay đầu lại, hướng phía Phật Khớp Đế phương hướng cao thâm mặt chắc cười một tiếng, cũng truyền âm nói: "Ha ha, đợi đoạt lăng vòng thứ hai kết thúc, Lâu Mỗ liền đem nửa cái Bích Hung Hỏa Linh giao cho đạo hữu, bất quá có một chút, Lâu Mỗ nhất định phải nhắc nhở bạn, ta cái kia nửa cái Bích Hung cũng không tốt thuần phục, tai hại khá lớn đâu." "Đạo hữu quá lo lắng, lão phu đối với hàng phục Hỏa Linh một chuyện rất có lòng tin, cũng không sợ trong đó tai hại, chỉ là không có nghĩ đến, đạo hữu đầu tiên là thua Bích Hung, sau lại chết Đồ Nhi, khoảnh khắc ngoại tu kế hoạch càng là nhiều lần thất bại, tâm tình thế mà còn có thể như vậy không sai." "Hừ, hảo tâm cơ, lão phu lúc trước ngược lại là coi thường ngươi." Phật Khớp Đế dưới mặt nạ hai mắt có chút âm trầm, truyền âm trả lời: "Ha ha, Lâu Mỗ nhưng xưa nay không dám xem nhẹ đạo hữu đâu. Lung Lạc Hồng Tàng bọn người tụ tập đội ngũ khổng lồ, muốn tại Hỏa Hồn Tháp bên trong đối với Bách Hoa đám người động thủ. Năm đó Lâu Mỗ mặc dù tính kế Bách Hoa một trận, lại chưa đem sự tình làm tuyệt. Dù sao trận kia tính toán cũng chỉ là muốn xác minh một ít sự tình mà thôi. Đạo hữu ngược lại tốt, thế mà giấu giếm được thế nhân, âm thầm ra tay, cơ hồ đem Bách Hoa đưa vào chỗ chết, cũng đem sự tình toàn bộ đẩy trên người Lâu Mỗ, khiến cho Lâu Mỗ cùng Bách Hoa ngọn núi đến tận đây thủy hỏa bất dung.